Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1055. Truy kích Vạn Lý, giết vào Thiên Linh Mộ. Thực lực của ba người này cực mạnh, không phải chúng ta có thể đối phó. Như thế, chúng ta liền trước tiên hồi Thiên Trì Thần Sơn đi. Dù sao, lần này tới Thiên Kiếm Thần Sơn cũng giết đủ. Thiết Đầu Chí Tôn ba người yên lặng giao lưu một phen. Trong lòng bọn họ liền làm ra quyết định, thân ảnh hóa thành Tam Đạo Trưởng Cầu Vồng, trốn đi thật xa. Tốt, ra vị Ma Tôn đại nhân. Bọn hắn là Thiên Trì Thần Sơn cùng Bá Thể Thần Sơn Chí Tôn cảnh cường giả. Còn xin các ngươi xuất thủ đánh giết ba người kia. Nhìn xem trốn đi thật xa Thiết Đầu Chí Tôn ba người. Thiên Kiếm Thần Sơn một vị bán tôn cường giả, đối phía trước ba người xin chỉ thị. Thiên Kiếm Thần Sơn Bá Thể Thần Sơn, bọn hắn liền là quấy nhiễu ta ma tộc xâm lấn người sau, như thế ba người kia tự giữ lại không được. Chúng ta đồng loạt ra tay làm thịt bọn hắn. Biết được Thiết Đầu Chí Tôn ba người thân phận, ba vị này ma tôn biểu lộ trầm xuống, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, hướng phía Thiết Đầu Chí Tôn ba người truy sát mà đi. Ba vị này ma tộc Chí Tôn cảnh cường giả tốc độ cực nhanh. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, bọn hắn liền đuổi kịp Thiết Đầu Chí Tôn ba người. Không tốt, bọn hắn đuổi theo tới. Nhìn thấy kia ba vị ma tộc cường giả đuổi theo, Thiết Đầu Chí Tôn ba người đều là biểu lộ kinh hãi. Toàn lực hướng phía Thiên Trì Thần Sơn chạy về. Chỉ cần về tới Thiên Trì Thần Sơn bên trong, mượn nhờ Thiên Trì Thần Sơn trận pháp thủ hộ, bọn hắn cũng liền an toàn. Còn nữa, không phải cùng đối phương ngạnh bính thời điểm, hết thảy chờ đến Mạc Thanh Vân trở về lại làm kết luận. Bất quá, Thiết Đầu Chí Tôn ba người ý nghĩ là tốt, nhưng hiện thực lại là có chút tàn khốc. Còn chưa chờ đến bọn hắn bay ra bao xa, ba người bọn họ đường đi liền bị ba vị này ma tộc cường giả ngăn cản hả? Nhìn thấy chính mình ba người đường đi bị lấp, Thiết Đầu Chí Tôn ba người sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Lần này thế nhưng là phiền toái. Thiên Ma Quỷ Chú, Ác Quỷ Chú Ấn, Thiên Ma Quỷ Chú, Quỷ Ưng Nhiếp Hồn, Thiên Ma Quỷ Chú, Ác Quỷ Ma Ảnh. Ba vị ma tộc cường giả ngăn ở Thiết Đầu Chí Tôn ba người đường đi, chính là không chút do dự xuất thủ, thi triển ra riêng phần mình nhất cường đại thủ đoạn công kích. Lập tức, từng cái màu đen đầu lâu ấn ký ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, cực tốc hướng phía Thiết Đầu Chí Tôn ba người đánh tới. Tại cái này đầu lâu ấn ký lúc công kích, từng đạo chói tai ác quỷ khổ tiếng kêu cũng đi theo truyền vào Thiết Đầu Chí Tôn ba người trong tai. Còn như cuối cùng vị kia ma tộc Chí Tôn cảnh cường giả, thì là thân ảnh lóe lên, hóa thành thất thất 49 đạo tàn ảnh, đem Thiết Đầu Chí Tôn ba vị bao bọc vây quanh, đối Thiết Đầu Chí Tôn ba người vây công. Tại ba người này xuất thủ dưới, Thiết Đầu Chí Tôn ba người lập tức lâm vào bị đánh cục diện. Đồng thời, bọn hắn sinh cơ còn bị mãnh liệt áp chế cùng ăn mòn. Làn da một chút xíu biến chất, nguyên lực điều động bị cực lớn áp chế. Đây là âm chi pháp tắc biến chất cùng nguyên rủa đặc tính. Nhìn thấy chính mình ba người tình huống, Thiết Đầu Chí Tôn ba người đều là biểu lộ đại biến. Tâm tình trở nên nặng nề vô cùng. Tiếp tục như vậy, ba người bọn họ hôm nay có thể sẽ chết ở chỗ này. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Thiết Đầu Chí Tôn chính là mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc. Trong lòng là một cái quả quyết quyết định, thầm nghĩ, thực lực của ba người này viễn siêu chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Cùng thứ ba người cùng chết ở chỗ này, còn không bằng hy sinh một mình ta đụng một cái. Viễn Cổ Chiến Thần Sơn, trong lòng làm ra sau khi quyết định, Thiết Đầu Chí Tôn chính là không chần chờ nữa, lập tức đem chính mình bảo tượng tiểu thế giới tế ra. Lập tức, một cái tản mát ra hào quang óng ánh đại sơn xuất hiện tại Thiết Đầu Chí Tôn ba người phía trên, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Húc Siêu, Dũng Quân, các ngươi mau trốn, tế ra chính mình bảo tượng tiểu thế giới. Thiết Đầu Chí Tôn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Húc Siêu Chí Tôn hai người nhắc nhở lấy. Đi theo, Thiết Đầu Chí Tôn đem chính mình bảo tượng tiểu thế giới hướng phía kia ba vị ma tộc cường giả đánh tới. Tại đem chính mình bảo tượng tiểu thế giới oanh ra về sau, Thiết Đầu Chí Tôn chính là mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, lớn tiếng cười nói, muốn đánh chết chúng ta ba người, ba người các ngươi cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Bành, tại Thiết Đầu Chí Tôn nói chuyện thời khắc, một đạo tiếng vang thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Đi theo, Thiết Đầu Chí Tôn bảo tượng tiểu thế giới liền ở giữa không trung nổ bể ra đến, phát ra một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa. Thiết Đầu Sư Bá nhìn thấy Thiết Đầu Chí Tôn cử động, Húc Siêu Chí Tôn hai người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, trên nét mặt toát ra bi phẫn chi ý. Thiết Đầu Chí Tôn vì cứu bọn họ hai người thế mà tự bạo chính mình bảo tượng tiểu thế giới, hủy chính mình ngày sau tu luyện đường xá, ngắn ngủi bi thương về sau, Húc Siêu Chí Tôn hai người không chần chờ kéo lại Thiết Đầu Chí Tôn bỏ chạy mà đi. Một lát sau, bảo tượng tiểu thế giới bạo tạc dư ba tiêu tán, bị bạo tạc dư ba bao phủ ba vị ma tộc cường giả thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra. Nghĩ không ra gia hỏa này hội sẽ tự bảo bảo tượng tiểu thế giới, ngược lại là có chút để chúng ta ngoài dự liệu. Hừ, người kia tự bảo bảo tượng tiểu thế giới, ba người bọn họ nhất định trốn không xa. Không tệ, ba người chúng ta đuổi theo, nhất định có thể đuổi được. Ba vị ma tộc cường giả thương nghị một câu, bọn hắn chính là không chần chờ nữa, hướng phía Thiết Đầu Chí Tôn ba người bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Ước chừng ba khắc đồng hồ về sau, ba vị ma tộc cường giả lần nữa đuổi theo, không ngừng rút ngắn cùng Thiết Đầu Chí Tôn ba người cự ly. Các ngươi trốn không thoát a. Nhìn thấy Thiết Đầu Chí Tôn ba người thân ảnh, ba vị ma tộc Chí Tôn cảnh cường giả mặt lộ vẻ âm hiểm cười quát lớn, đuổi kịp. Nghe được phía sau nụ cười âm trầm, Húc Siêu Chí Tôn ba người biểu lộ chấn động, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lo lắng. Cũng may, lúc này bọn hắn đã thấy Thiên Trì Thần Sơn, cự ly Thiên Trì Thần Sơn cự ly không đủ trăm dặm, 80 dặm, 60 dặm, 10 dặm, một đạo lưu quang tại Thiên Trì Thần Sơn bên ngoài tỏa ra, hóa thành một đạo màn ánh sáng 7 màu. Đem Thiết Đầu Chí Tôn bao khỏa đi vào, thấy mình ba người trở lại Thiên Trì Thần Sơn, Húc Siêu Chí Tôn ba người biểu lộ buông lỏng, xem như trở về, nhìn xem chỉ thiếu chút nữa liền có thể đánh giết Thiết Đầu Chí Tôn ba người. Cuối cùng nhưng lại làm cho bọn họ cho chạy trốn, ba vị ma tộc Chí Tôn cảnh cường giả đều là vô cùng phẫn nộ. Trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng. Thiên Trì Thần Sơn có được cường đại trận pháp bảo vệ, không phải bọn hắn có thể phá ra được. Lần này coi như bọn họ đi xa, bất quá, bọn hắn cũng sống không được bao lâu. Đợi đến tôn chủ phá vỡ lượng giới vết nứt không gian, đi vào cái này thiên hồn đại lục bên trên, ngược lại là thiên hồn đại lục nhất định sẽ trở thành tộc ta phụ thuộc. Đã để bọn hắn chạy trốn, chúng ta liền trở về đi. Không cam lòng nhìn thoáng qua Thiên Trì Thần Sơn, ba vị ma tộc Chí Tôn cảnh cường giả liền quay người rời đi. Nghĩ không ra tại Thiên Kiếm Thần Sơn bên trong lại có dạng này cường giả tồn tại. Trước hãy khoan nói, Thiết Đầu Chí Tôn sư bá thương thế nghiêm trọng, chúng ta trước dìu hắn đi vào nghỉ ngơi. Nhìn xem Thiết Đầu Chí Tôn thương thế, Húc Siêu Chí Tôn không dám chần chờ, vội vàng vịn thiết đầu Chí Tôn trở về chỗ ở. Mạc Thanh Vân theo Thiên Trì Thần Sơn rời đi, chính là một đường truy kích lấy Tống Chí An, truy sát bên trên vạn lý mới đưa hắn đuổi kịp. Tống Chí An, ngươi trốn không thoát. Nhìn phía trước Tống Chí An, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nói ra một câu kiên định ngữ: ma ảnh vô tung, xúc địa thành thốn. Mạc Thanh Vân thân ảnh mỗi một lần chớp động, cùng Tống Chí An cự ly liền sẽ rút ngắn một chút. Rất nhanh, hắn cùng Tống Chí An ở giữa cự ly chính là chênh lệch không đến trăm dặm. Bất quá tại thời khắc này, một cái cự đại phế tích chi địa lại ra Mạc Thanh Vân hai người phía trước. Nhìn thấy phía trước phế tích chi địa, Mạc Thanh Vân chính là thần sắc biến đổi, tâm tình trở nên nặng nề. Thiên Linh Mộ, Tống Chí An thế mà đem hắn dẫn tới Thiên Linh Mộ. Nhìn về phía trước xuất hiện Thiên Linh Mộ, Tống Chí An chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, đắc ý nói: tiểu tử, cái này Thiên Linh Mộ bên trong nguy cơ trùng trùng, nếu là ngươi có can đảm, ngươi tự truy vào đi thử một chút. Tống Chí An lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, vọt thẳng nhập Thiên Linh Mộ ở trong. Tiến vào Thiên Linh Mộ, nhìn thấy Tống Chí An tiến vào Thiên Linh Mộ bên trong, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi biến đổi, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đã đi tới Thiên Linh Mộ, ta liền thuận tiện đi vào tìm xem ngũ thải bổ thiên thạch. Bất quá, Mạc Thanh Vân ngắn ngủi do dự về sau, chính là đi vào theo, kiên định nói: hừ, ta nói muốn giết ngươi, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Dứt lời, Mạc Thanh Vân chính là không do dự nữa, thân ảnh khẽ động, cũng tiến vào Thiên Linh Mộ bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.